quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 20 giờ 20, giết người trong chớp nhoáng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh bất đắc dĩ bưng kín mặt. Vui sướng do thọ nguyên tăng tới 7 năm tiêu tán trống không? Tấn thăng trọng đồng giả bỏ ra 1 năm rưỡi. Tấn thăng xong sinh yểm quỷ thì là 15 năm. Cứ thế mà suy ra lần sau nữa tấn thăng chỉ sợ cần 150 năm. Cái này còn chỉ là một môn thuật pháp. Các loại thuật pháp về sau có số lượng nhiều hơn. Mấy cái mạng đều không đủ để tiêu. Cũng may Nhậm Thanh có thể thông qua tự chủ tu luyện để tấn thăng. Xem như trời không tuyệt đường người tốt. Hắn đem cây giống đặt tên là cây di hóa. Tiếp tục xem xét. Về sau phát hiện thân cành còn lại cũng có thể thu hoạch đến tin tức. Theo thứ tự là hai loại chi nhánh khác của vô mục pháp. Bách nhãn giả tấn thăng làm bách mục ma quân. Thôn phệ hồn phách. Độc giác giả tấn thăng làm nhiếp hồn não ma. Nô dịch hồn phách. Nhậm Thanh xem như đã nhìn ra. Tiến đường vô mục pháp dị hóa là liên lụy đến hồn phách. Cũng không biết âm dương song hồn có tác dụng gì. Hắn đột nhiên tâm niệm vừa động. Trên lý luận từng cái thuật pháp sẽ nghiêng về một loại kỹ năng nào đó. Nếu như có thể tìm tới thuật pháp gia tăng thọ nguyên, chẳng phải là nắm giữ con đường thông thiên. Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là tiêu diệt tên bách nhãn giả kia. Một ngày chưa trừ diệt người này, đối với Nhậm Thanh mà nói, như nghẹn ở cổ họng. Nếu như bách nhãn giả dị hóa thành bách mục ma quân, thông qua vô mục pháp để ngược dòng tìm hiểu đến bản thân mình, hắn không có chút sức phản kháng nào. Đương nhiên hắn cũng có điểm ưu thế. Dù sao dựa lưng vào nha môn, lính cai ngục cũng không phải ăn cơm khô. Nhậm Thanh do dự một lát, không có lựa chọn tiếp tục tấn thăng sách ra người. Ít nhất phải chỉ rõ ràng từng cái phương hướng dị hóa rồi tính tiếp. Hắn rất sợ xuất hiện tình huống không thể khống. Trọng đồng còn có thể thông qua hí mắt để che lấp. Nếu như toàn thân bị mất đi làn da thì làm sao bây giờ? Nhậm Thanh đi ra cửa phòng cùng đám người tiểu vũ nói chuyện phiếm một lát. Thấy bọn hắn không có phát hiện con mắt dị dạng liền yên lòng. Ngược lại là Bá Phong phát giác được khí thế Nhậm Thanh tán phát ra có nhiều chút phong mang tất lộ. Rõ ràng chỉ là một đêm không thấy mà khác xưa như vậy. Nhậm Thanh ly khai hỏa công đường. Sau đó trong bụng đói khát nên dứt khoát tiến đến chủ viện. Ăn một bữa bằng mấy lần người thường. Lúc này hắn mới chú ý tới. Tốc độ dạ dày tiêu hóa nhanh mấy lần. Cũng có để hắn ăn mắt heo tăng nhiều tuổi thọ hơn. Đáng tiếc muốn mua đại lượng mắt heo. Như vậy sẽ bại lộ với bách nhãn giả. Đành phải ẩn nhẫn chút ít. Về phần ăn mắt người. Sợ rằng sẽ dẫn đến thân thể dị hóa không thể khống chế. Mà nếu không thể ăn trong thời gian dài. Ý nghĩa cũng không lớn. Mà lại. Để tâm lý người bình thường cũng không tiếp nhận được. Ánh mắt Nhậm Thanh lộ ra sát khí. Chỉ bằng điểm ấy. Bách nhãn giả phải chết. Dù là tự mình không đối phó được, nhưng đem hắn từ chỗ tối kéo ra, luôn có lính cai ngục sẽ ra tay. Đường phố Hà Hưng ở gần con sông lớn của Tam Tương Thành, cho nên liền dùng cái này để gọi tên. Mỗi ngày sớm tối đều sẽ có rất nhiều ngư dân từ dòng sông đến bến tàu trên Hà Hưng, dừng lại trong làng chài để bày quầy bán hàng buôn bán. Cư dân thành Tây chỉ cần muốn mua thủy sản đều sẽ tới đây. Thậm chí cái thành khu khác cũng sẽ chuyên môn cưỡi xe ngựa đến đây. Chợ cá ở bến tàu đúng là có chỗ đặc biệt. Sáng sớm quầy hàng bán rất nhiều cá tươi. Bình thường vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Rất được các gia đình giàu có cùng quán rượu yêu thích. Trạng vạng tối thì cá trong các thùng chứa. Đã nuôi dưỡng ở trong chậu gỗ một ngày. Đa số đều đã lật ra bụng trắng. Giá cả đều đã giảm đi một nửa. Bách tính bình dân sẽ ở cá chết bên trong lựa chọn tỉ mỉ. Cầm được loại tươi ngon cũng là không tệ. Khi sắc trời lờ mờ, đi qua thời gian ăn tối, quầy hàng liền dần dần giảm bớt. Ngư dân lần lượt vội vàng chèo thuyền nhỏ ly khai Tam Tương Thành. Bọn hắn cũng ở tại thôn trang ngoại ô, cho nên chèo thuyền ban đêm cũng không dễ dàng gì. Phải về sớm, tại trong trời chiều, chợ cá cũng dần dần vào cảnh tan. có người đã bắt đầu dọn hàng rồi. Trương Đấu vội vàng thu dọn quầy hàng. Hắn muốn đi mua bút mực cho đứa con đang đi học của mình. Lúc này hắn chú ý tới cách đó không xa có vài quán bán cá. Đồng thời thấy bên đó không có dấu hiệu chuẩn bị đóng cửa quán chút nào. Trương Đấu mắt nhìn mặt trời lặn giữa sườn núi. Bước nhanh tới. Hắn cùng chủ quán từng có vài lần nói chuyện. Nhịn không được nhắc nhở. Vương Bình Toàn. Sao chưa dọn thế? Đợi trời tối thì không lái thuyền được đâu. Hắc hắc hắc hắc. Vương Bình Toàn phát ra tiếng cười quái dị khó hiểu. Đầu của hắn so với người thường thì lớn hơn một vòng. Đồng thời mặt mũi tràn đầy gân xanh. Trương Đấu liền lùi lại mấy bước. Nhưng mà rất nhanh liền có thể bình phục lại. Hắn nhìn về phía quầy hàng. Trong chậu gỗ còn có một con cá mè trợn trắng. Mà lại thiếu hai bên mắt cá. Chất lượng quá kém nên không thể bán đi. Vương Bình Toàn. Con cá này nếu bán không được thì có thể đem về nấu canh. Hắc hắc hắc. Nếu không bán cho ngươi như. Ai muốn cá thối của ngươi chứ? Coi như ta hảo tâm không đúng lúc đi. Trương Đấu nhịn không được thầm mắng vài tiếng. Mà Vương Bình Toàn trước mắt cũng không có tức giận. Chỉ là hung hăng cười quái dị. Để cho người ta dùng mình. Hắn đột nhiên nhớ tới những chuyện chết thảm mình từng nghe được. Tựa như chính là liên quan tới Vương Bình Toàn. Cách Trương.